Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm trước đây nghĩ Thẩm Húc chỉ dẫn một người bạn về. Ngoài phòng ngủ của Thẩm Húc ở tầng 3, bà còn chuẩn bị thêm một phòng khách. Lúc này, bà và bố Thẩm đang đi dạo ngoài. Đi một lúc thì bà chợt nhớ ra chuyện này. Không xong rồi, mẹ Thẩm đột nhiên dừng lại. Tôi đã chuẩn bị hai phòng cho hai đứa nó. Bố Thẩm hỏi, hai phòng thì sao? Hai đứa nó đã kết hôn rồi. Sao có thể ngủ riêng chứ? Nếu hai đứa muốn ngủ chung, cũng chẳng cần phải bà nói đâu. Cái đó thì chưa chắc. Tiểu Lục nhìn có vẻ khá nghiêm túc. Ông đừng hiểu lầm nhé. Mẹ Thẩm vội vàng quay lại. Lên tầng 3, không thấy ai trong phòng Thẩm Húc. Bà lại đi sang phòng khách. Lúc này bà nhìn thấy Thẩm Húc đang mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên giường của Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn cầm máy sấy tóc thổi tóc cho cậu. Mẹ, Lục Bạc Ngôn gọi một tiếng, rồi tắt máy sấy. Thẩm Húc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt của mẹ mình. Họ cùng lúc nói, phòng con nước nóng quá. Lạ thật, mái tóc quý giá của con lại để người khác động vào. Cả hai im lặng. Cuối cùng không thể giấu được nữa, vì nhà không có hệ thống nước nóng tự động, nước nóng lạnh đều phải tự điều chỉnh. Thực ra lúc nãy, hành lý của cậu để ngoài cửa, cậu chưa vào phòng ngủ, chỉ lấy đồ và tắm ở phòng vệ sinh khách, nhưng quả thật nước nóng là do Lục Bạc Ngôn điều chỉnh. Mẹ Thẩm nói với Lục Bạc Ngôn, con đi rửa mặt đi, để nó tự sấy tóc. Lục Bạc Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Húc. Đã xong rồi, Thẩm Húc nhẹ nhàng lắc đầu. Quay lại nói, cảm ơn bác sĩ Lục. Cậu biết mẹ mình đến tìm mình chắc chắn là có chuyện muốn nói. Liền đứng dậy đi theo bà về phòng mình. Vừa ra khỏi cửa, mẹ cậu liền nhỏ giọng nói. Mẹ thấy có vẻ như mẹ phá vỡ chuyện của các con à. Còn nước quá nóng. Mẹ thấy con ngày càng được cưng chiều, được nước lấn tới rồi đấy. Thẩm Húc cảm thấy có lỗi, im lặng không nói gì. Mẹ Thẩm nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được mà cười. Con nói xem, con đã lớn như vậy rồi sao? Bà nghĩ đến cảnh lúc nãy, thực sự thấy yên tâm. Tiểu Lục nhìn có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng biết quan tâm người khác. Mẹ Thẩm thở dài. Lúc trước mẹ còn nói sẽ giới thiệu bạn gái cho con. Ai ngờ con lại tự đưa người về. Thẩm Húc nhớ lại chuyện Thẩm Vi đã từng nhắc về chuyện này. Cậu trước đây định giải thích rõ ràng, mãi vẫn chưa có dịp nói. Cậu có chút lúng túng. Vậy nói thế nào à? Có cần tặng quà xin lỗi không? Không cần, mai mẹ sẽ đi nói với dì của con. Cứ giả vờ không biết là được. Vâng. Mẹ Thẩm lại hỏi, bên nhà cậu ấy đã gặp mặt chưa? Đã gặp một nửa rồi. Thẩm Húc nghĩ một chút rồi nói. Mẹ có biết giáo sư Lục Hành Vân không? Mẹ Thẩm nói, biết chứ, ai mà không biết. Lục Bạc Ngôn là con trai của ông ấy. Mẹ Thẩm hơi bất ngờ. Sau đó thở dài, thảo nào Tiểu Lục lại có thể giỏi giang như vậy khi còn trẻ. Vậy còn lễ cưới của các con thì sao? Khi nào chuẩn bị tổ chức? Con không muốn tổ chức. Mẹ Thẩm cũng không quá coi trọng chuyện này. Không tổ chức thì thôi. Nhưng vẫn phải ăn một bữa với nhà cậu ấy. Được ạ. Con chú ý chút. Sắp xếp sớm đi. Hiểu chưa? Khi mẹ Thẩm rời đi, bà đã rút thiết bị xua muỗi từ trong phòng này ra. Thẩm Húc thắc mắc. Sao mẹ lại rút đi rồi? Con đâu có ngủ ở đây. Sao lại không ngủ? Con gọi Lục Bạc Ngôn đến ngủ chung với con. Ngày hôm sau, Thẩm Húc dậy rất sớm, đi ra vườn hoa. Vườn hoa của bố Thẩm khá lớn, còn thuê người giúp đỡ. Họ đến đó cũng không thể chỉ đứng nhìn, phải giúp nhau cắt hoa và đóng gói. Hoa hồng có nhiều gai, Thẩm Húc đeo găng tay nhưng vẫn thỉnh thoảng bị đâm phải, làm cậu phải rụt tay lại. Người giúp việc cười nói, tay cậu mềm quá, bọn tôi làm quen rồi. Chẳng sao đâu, bố Thẩm cũng nhìn thấy. Bảo, Dương Dương, lại đây, chỗ này không có gai. Thẩm Húc đi qua thấy bố mình đang chọn hoa. Bây giờ ông đang chọn hoa loa kèn. Bên cạnh là một vài bông hoa hồng vừa chọn ra. Những bông hoa ở đây hoặc đã hỏng, hoặc đã nở hết. Loại hoa này không thể giữ lâu. Cửa hàng hoa không nhận, nên được chọn ra để xử lý khác. Những bông hoa này không cần nữa sao bố? Ừ, bố Thẩm đáp. Mẹ con thích, một lát nữa có thể mang một bó về. Nhưng hoa loa kèn thì không được. Bà ấy không chịu được mùi đó. Thẩm Húc gật đầu. Cậu không nghĩ đến việc mang hoa về. Cậu chọn một bông hoa hồng đỏ thẫm đã nở hết. Đi về phía Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ Lục đeo găng tay. Đang cắt hoa. Hành động rất tỉ mỉ. Chỉ có tốc độ hơi chậm. Không khác gì những người làm quen việc ở đây. Ông Trương chỉ vào Lục Bạc Ngôn hỏi bố Thẩm. Đó là con trai ông. Tôi biết rồi. Còn cậu này là ai vậy? Bố Thẩm nói. Đó là bạn trai của nó. Ông Trương hơi ngạc nhiên. Nói. Con rể của ông làm việc nhanh nhẹn nhỉ. Làm nghề gì vậy? Bác sĩ. Bác sĩ tốt quá. Ông Trương nghiêm túc nói. Thẩm Húc cười với ông. Đưa hoa đến trước mặt Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ Lục. Tặng anh một bông hoa này. Lúc này. Hoa hồng cũng gần xong. Lục Bạc Ngôn tháo găng tay nhận lấy. Hành động có chút chậm chạp. Thẩm Húc nghi ngờ. Sao vậy? Bị đâm phải à? Ừ. Thẩm Húc nắm tay anh. Để em xem. Thẩm Húc không thấy gì lạ. Lục Bạc Ngôn bảo không sao. Thẩm Húc vẫn lấy bông hoa lại. Cắt những chiếc gai. Công việc ở vườn hoa thường hoàn thành vào buổi sáng. Sau khi hoa được đóng gói và chuyển đi. Những việc còn lại không vội, có thể từ từ làm. Thẩm Húc không muốn ở lại gây phiền phức, liền cùng Lục Bạc Ngôn ra ngoài đi dạo. Gần đó có một hồ đầy hoa sen. Thẩm Húc thường thấy trong vòng bạn bè của mẹ. Hôm nay là cuối tuần và mùa hè, có khá nhiều người đến tham quan. Thẩm Húc còn thấy có người đang chụp ảnh cưới, không phải kiểu truyền thống mặc váy cưới trắng. Họ mặc đồ cổ trang. Không giống với những bộ trang phục cậu từng mặc khi làm người mẫu trong đoàn phim. Mặc dù là trang phục cổ trang, không hề tinh xảo, chỉ là những bộ đồ rộng thùng thình. Người có thân hình không được chuẩn thì mặc vào giống như quấn chăn. Đắp bao tải vậy, vì trời nóng, họ chắc đã đến từ sớm. Chụp đến lúc này khoảng 9 giờ là có thể nghỉ. Khi đang thu dọn thiết bị, Thẩm Húc kéo Lục Bạc Ngôn đến hỏi thử. Mặc dù là đến để chụp ảnh, không ai muốn để công việc lộ ra ngoài. Người làm việc giới thiệu rất nhiệt tình. Chúng tôi nhận chụp tất cả các kiểu trang phục dân tộc truyền thống. Cũng có những chủ đề như trường học rất được yêu thích. Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về bối cảnh, chúng tôi cũng có dịch vụ chụp ảnh theo yêu cầu. Nhìn dáng vẻ của họ, nhân viên không chắc chắn lắm hỏi. Hai vị có muốn chụp ở đây không? Thẩm Húc hỏi. Có thể chụp một bộ đơn giản được không? Chỉ cần ở đây thôi. Không cần chủ đề gì. Cứ vậy mà chụp. Nhân viên hơi do dự. Vậy tôi đi hỏi xem nhiếp ảnh ra thế nào. Khi anh ta rời đi, Lục Bạc Ngôn nói. Về thành phố có thể đi chụp ảnh cưới. Thẩm Húc lắc đầu. Chỉ muốn chụp ảnh với anh thôi. Cả hai đều không có thói quen chụp ảnh. Đến giờ vẫn chưa có một bức ảnh thật sự nào chung. Màn hình khóa của Thẩm Húc là ảnh của Lục Bạc Ngôn tải từ diễn đàn trường Đại học Lan Thành. Còn Lục Bạc Ngôn dùng ảnh mặc định của hệ thống. Nếu anh muốn nói là kiểu ảnh cưới treo ở nhà, thì em muốn tự vẽ. Bác sĩ Lục vốn dĩ luôn chiều theo cậu. Đương nhiên đồng ý. Người làm việc lúc nãy cùng nhiếp ảnh ra quay lại. Chụp một bộ, tính như chụp ngoại cảnh bình thường. Chỉnh sửa 16 bức. Chi phí in và đóng cuốn sẽ tính riêng. Nhiếp ảnh ra đã gặp không ít người chụp ảnh bị cứng người trước ống kính. Bảo họ thoải mái tạo dáng. Anh ta sẽ chụp được những bức ảnh tự nhiên. Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn cứ đi vòng vòng. Thỉnh thoảng theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia thì nắm tay hoặc ôm nhau. Chụp khá suôn sẻ, có lẽ vì quá suôn sẻ, đã kích thích cảm hứng của nhiếp ảnh gia. Khi gần kết thúc, anh ta đột nhiên nói, tôi sẽ tặng các anh một bộ miễn phí. Các anh có ngại thay đồ không? Thẩm Húc, nhiếp ảnh gia nói vài câu với trợ lý. Trợ lý mang ba bộ đồ tới. Không giống những bộ đồ vừa rồi, mà là kiểu đồ cổ trang rất bình thường. Rộng thùng thình, nếu người không có thân hình chuẩn sẽ mặc vào giống như quấn chăn hay bao tải vậy. Cả hai có dáng người ổn, vì không tạo kiểu gì, nhìn có chút kỳ quái. Trợ lý mang đến ba bộ, đen, trắng và đỏ. Thẩm Húc cứ tưởng Lục Bạc Ngôn sẽ mặc màu trắng, nhưng nhiếp ảnh gia lại bảo anh mặc đỏ, bảo Thẩm Húc mặc trắng. Cái thuyền nhỏ mà họ vừa chụp lại được kéo đến. Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn đi lên thuyền. Nhiếp ảnh gia ngồi trên chiếc thuyền khác. Đây là lần đầu Thẩm Húc thấy Lục Bạc Ngôn mặc đồ đỏ. Cậu không khỏi nhìn thêm vài lần. Cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp. Cậu có cảm giác như đang chơi trò nhập vai gì đó với Lục Bạc Ngôn. Mặc dù là một diễn viên còn khá chuyên nghiệp, đừng nói là vào trạng thái chụp hình, ngay cả việc thư giãn cũng chẳng làm được. Chỉ cần chọn ba bước, nhiếp ảnh gia nghĩ sẽ rất dễ dàng. Nhưng sau một lúc vật lộn, mồ hôi đổ đầy người mà vẫn chưa chụp được bức ảnh nào vừa ý, anh ta có chút bất lực. Thư giãn, nhìn vào mắt nhau đi. Thẩm Húc ngước mắt nhìn Lục Bạc Ngôn, rồi ngay lập tức quay đi. Trong đầu đầy những suy nghĩ kỳ quái, chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Lục được. Lục Bạc Ngôn đột nhiên gọi tên cậu. Thẩm Húc theo phản xạ ngẩng đầu lên. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu. Được rồi, đủ rồi. Nghe thấy lời của nhiếp ảnh gia, Lục Bạc Ngôn mới buông cậu ra. Thẩm Húc cảm thấy hơi ngại ngùng. Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau. Một cái hôn nhẹ nhàng thế này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng những lần trước đều là vào ban đêm, khi chỉ có hai người, không có ai thấy. Lần này là ban ngày, trời sáng sủa, còn có máy ảnh chĩa vào, khiến Thẩm Húc cảm thấy hành động này vượt qua giới hạn về môi trường thân mật, mà cậu cảm thấy thoải mái. Cậu cứ lúng túng suốt chặng đường trở về nhà. Khi ăn trưa, mẹ Thẩm nghe nói họ đã đi chụp ảnh, hỏi khi nào có thể lấy ảnh. Thẩm Húc trả lời, không in, chỉ lấy bản điện tử thôi. Mẹ Thẩm không đồng ý, muốn có một cuốn album để ở nhà. Mẹ sẽ trả tiền, bảo họ in một cuốn album. Thẩm Húc đành phải đi thương lượng lại. Nhiếp ảnh gia có vẻ rất hài lòng với hành động đột ngột của Lục Bạc Ngôn lúc cuối. Chỉ một lát sau đã gửi cho cậu bức ảnh đó. Chỉnh sửa kiểu tóc, điều chỉnh ánh sáng và làm nổi bật ánh sáng phía sau Lục Bạc Ngôn, tạo ra hiệu ứng ngược sáng. Bức ảnh chụp đúng lúc, ngay khi Thẩm Húc căng thẳng nhắm mắt lại, Lục Bạc Ngôn sắp chạm vào cậu. Khi ánh sáng được điều chỉnh, Lục Bạc Ngôn nhìn có vẻ tối hơn, như thể đang bị bao phủ trong bóng tối, trong khi Thẩm Húc lại tắm mình trong ánh nắng. Lục Bạc Ngôn nâng mặt cậu lên và nhẹ nhàng hôn xuống, trông vừa thành kính vừa gợi cảm. Khi xem bức ảnh, Thẩm Húc mới nhận ra mình đỏ mặt. Mặc dù lúc chụp cậu cảm thấy không thích hợp, nhưng bây giờ nhìn lại bức ảnh, cậu không khỏi xấu hổ. Cậu lập tức yêu cầu không cho những bức ảnh chụp sau đó vào album. Mẹ Thẩm tưởng cậu vẫn đang thương lượng với chỗ chụp ảnh, không biết rằng Thẩm Húc đã nhận ảnh rồi. Thấy cậu đỏ mặt, bà liền lấy ly rượu trước mặt cậu ra. Dương Dương, đừng uống nữa, nếu uống nhiều sẽ khó chịu đấy. Thẩm Húc chỉ gật đầu qua loa. Phần bia còn lại của cậu đã bị Lục Bạc Ngôn lấy đi. Sau khi ăn xong, mọi người đều lên lầu. Khi đến góc cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3, Lục Bạc Ngôn đột nhiên dừng bước. Thẩm Húc nhìn anh với vẻ khó hiểu. Sao vậy? Lục Bạc Ngôn không nói gì. Thẩm Húc vốn đang đi sát tường, Lục Bạc Ngôn đứng bên cạnh cậu. Lúc này, họ quay mặt đối diện với nhau. Lục Bạc Ngôn đứng cao hơn một bậc, khiến Thẩm Húc như bị anh vây kín ở trước mặt. Với dáng vẻ và ánh mắt này của Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc suýt nghĩ anh sẽ hôn mình. Cậu định nói, chúng ta về phòng đã. Nhưng Lục Bạc Ngôn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cậu, xoa nhẹ động mạch ở cổ cậu. Thẩm Húc, chúng ta đã kết hôn rồi. Lục Bạc Ngôn nói chậm rãi, chúng ta không phải đang làm chuyện vụng trộm. Cách chương.